xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 150, đêm hỏi. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lý Nhị Hổ vừa cảm giác tỉnh rượu, nhớ tới chính mình đêm qua Hồ Liệt Liệt trong lời nói, một cái Lý Ngư đã đỉnh, từ trên giường xoay người ngồi dậy, Vạn Minh Ngọc ngồi ở phía trước cửa sổ ghế trên, xem hắn bộ dáng kia, không để ý đến hàng ngày hôm qua làm trò bọn họ mặt người ta Tây Viễn gì cũng không nói, không trách cứ Vệ Thành, có điều chờ bọn họ đi rồi sau khi, liền khó mà nói, không biết kia hai vợ chồng cả đêm như thế nào nghèo túng đâu, Lý Nhị Hổ, ngươi này đầu sỏ gây nên tơ hôm qua cái có phải hay không uống nhiều quá. Lý Nhị Hổ trước he he chột dạ nở nụ cười hai tiếng, sau đó hỏi. Hỏi người tự mình kia rượu uống người trong bụng đã đi, hay là uống cầu trong bụng đã đi. Vạn Minh Ngọc đứng dậy đi kháng biên xếp chăn từ. Ta không phải uống mê hoặc nha, miệng không đem hào cánh cửa. Lý Nhị Hổ vội cướp đem mền điệp mở ra bị trù, sắp bị từ bỏ vào Trường Sơn trong nhà gì đó mọi thứ đều hảo, nhìn thấy thoải mái, sử dụng đến tiện, sau này hai người bọn họ xây nhà cũng chiếu này. Không gác cổng. Không gác cổng ngươi liền Hồ Liệt Liệt ngày hôm qua người Trường Sơn ý đặc biệt dặn lại dặn ngươi được không, quay người lại cấp bán cái để dụng. Vạn Minh Ngọc Serada chủ nhóm, lấy điều trừ ở giường chiếu thượng quét một lần, người ta này phòng ở, lại chỉnh tề lại sạch sẽ lại giữ ấm, đã sắp thu hoạch vụ thu, sáng sớm đứng lên không ra nhà, một chút hàn ý đều không có, ngẫm lại ngày hôm qua thấy hai người ngủ ở Đông Viện, so với này hoàn hảo, muốn nói không hâm mộ thật sự là đang nói xạo. Vậy sao Trình, nếu không ta đi cấp Trường Sơn nói lời xin lỗi. Lý Nhị Hổ sờ soạng hạ ót âm thầm trách tự trách mình này miệng nhất uống nhiều quá gì đều hướng ra khoan khoái, có điều ân, ngày hôm qua ở Trường Sơn ra uống rượu thật là tốt, bình rượu vừa mở ra, mùi rượu liên tục hướng ra phiêu thường một ngụm ân, lâu dài nồng, liệt mà không lạt trời ạ, hắn Lý Nhị Hổ đời này còn chưa uống qua rượu ngon như vậy. Trước khi hắn uống rượu tam bát ngũ bát đều không có chuyện gì uống xong nên làm gì, hôm qua cái không cảm thấy uống bao nhiêu, động liền có hơn đây. Lý Nhị Hổ không biết Tây Viễn những rượu cao lương số ghi cao, có 450 độ, bên ngoài bình thường rượu thủy năng so với nha, những rượu kia cùng hiện đại bia dường như cũng 16-17 độ, người ta một chén rượu cao lương theo kịp hắn trước kia uống 3-4 bát, ngươi còn cùng trước kia rượu giống nhau uống, không say, liền kỳ quái. Nói gì khiểm, nên khoan khoái ngươi một câu cũng chưa thiếu, người hai bây giờ nói không hơn động mất mùa đâu, ngươi ở trong phòng cho tốt cho ta đợi, có thể đừng đi ra thêm phiền. Vạn Minh Ngọc thấy Lý Nhị Hổ cần nhấc chân ra ngoài tìm Vệ Thành, vội vàng ngăn cản nói. Hai người bọn họ đang ở trong phòng không yên, Vệ Thành còn cách tường viện kêu hai người qua đi ăn cơm. Lý Nhị Hổ vừa nghe, như được đại xá, xoẹt hạ xuống, chạy trốn ra ngoài. Ôi, anh em, ca cùng ngươi anh Minh Ngọc đang ở này suy nghĩ đâu. Hắn vốn muốn nói đang hai người bọn họ đang lo Vệ Thành động giải thích với Tây Viễn, bỗng nhiên nghĩ đến, đã biết sao lớn giọng Tây Viễn cũng có thể nghe thấy, vội vàng đem âm thanh ép tới cúi đầu. Anh em, hôm qua không có sao chứ? Nói xong thân thiết nhìn lên Vệ Thành, Nhị Hổ ca, ngày hôm qua phải chú ý, góc truyện audio.com. Ngươi nói, ta đem anh con cho ta nhưỡng tốt nhất rượu cho ngươi hét lên, ngươi được không, đem ta bán cái để dụng tối hôm qua ta đều chưa tiến vào nhà, ở bên ngoài đợi một đêm. Vệ Thành xem Lý Nhị Hổ khẩn trương hề hề lấm la lấm lét thật cẩn thận hình dáng, cười he he đậu hắn. Anh em, ngươi nói chuyện này làm cho, nếu không, ca cho anh ngươi bồi cái không phải đi. Lý Nhị Hổ vừa nghe, nhất thời vô cùng tự trách. Trường Sơn, hôm qua sự, Vạn Minh Ngọc theo sau cũng đã ra rồi, ân cần hỏi Vệ Thành. Ha ha, không có chuyện gì, mới vừa cùng Nhị Hổ ca chỉ đùa một chút, anh con đau lòng ta còn không kịp đâu, sao có thể theo ta tức giận. Mau, hai người mau tới đây ăn cơm, hôm qua cũng chưa uống ít, sáng sớm hôm nay chúng ta đun cháo, phan nhẹ ăn sáng, chịu chút thanh thanh tràng vị qua qua rượu nhiệt tình, nếu không ăn uống nên không thoải mái. Vệ Thành mời nói, đêm qua, Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc đi rồi sau khi, Vệ Thành dùng hắn tràn đầy cảm giác say đại não, muốn, là giả say hồ lộng hắn ca kêu Tây Viễn đau lòng hắn, đem chuyện này tạm thời trước hồ lộng qua đâu, hay là xem hắn ca động cái tức giận cách trường thi phát huy đây. Vệ Thành cù kết liễu cả buổi Tây Viễn căn bản sẽ không dựa theo cái kia cái bài đường đi. Đem quần áo cởi ta xem, hai người vừa vào nhà Tây Viễn đối với Vệ Thành nói. Vậy, Vệ Thành kinh hãi, hắn ca từ trước đến nay thực bảo thủ, hai người bọn họ cùng một chỗ, đều là hắn chủ động, hôm nay sao như vậy hào phóng sao? Thế nhưng vừa vào nhà, không đợi lên kháng, khiến cho hắn cởi quần áo. Này đều cấp thành như thế nào từ sao? Trong lòng Vệ Thành mừng thầm, hai mắt xoẹt xoẹt ra bên ngoài mạo hiểm lục quang. Muốn gì đây, có thể hay không muốn điểm đang được rồi ngươi. Tây Viễn tức giận đến đá Vệ Thành hạ xuống, cả ngày, đầy trong đầu ngoài chuyện đó trẻ hay là chuyện đó trẻ uống thành như vậy còn chưa quên. ta là nói, muốn nhìn ngươi trên cánh tay tổn thương. Nga, cái kia, đã sớm tốt lắm. Vệ Thành Ân, như ở trong mộng mới tỉnh, hắn nói sao, hắn ca động lập tức biến dạng trẻ, này không thích hợp trẻ. Nguyên lai là ý này, cho ngươi cười cũng sắp điểm, tốt lắm, còn sợ ta xem gì. Tây Viễn lấy tới nến, bên trong nhiều điểm hai ngọn nến, ba chỉ ngọn nến quang, sáng ngời lượng, vì có thể thấy được rõ ràng. Vệ Thành biết hắn ca quyết tâm muốn xem, không muốn cấp xem cũng không được, cũng may, vết thương bên ngoài sớm đã trường hảo, theo ở mặt ngoài xem, ngoài cái vết sẹo, cái khác cũng nhìn không ra. Người trước kia không đã từng gặp nha, còn hỏi ta động tổn thương. Vệ Thành vừa nói, một bên đem quần áo cởi, đem thân mình sườn sườn, tiện Tây Viễn xem, trên người hắn, đại đại tiểu tiểu ngoài chỗ vết sẹo, trước kia hai người ở trong chăn mền nói chuyện phiếm, Tây Viễn từng vỗ về này vết sẹo, tinh tế gặng hỏi qua Vệ Thành, này đó tổn thương đều động làm cho. Vệ Thành giống nhau khinh miêu đạm tà, để cho hắn vừa nói, này tổn thương, quả thực cùng con nít không cẩn thận bể vấp một chút, cọ phá chút ra giống nhau. Tây Viễn tuy không tin, có điều nghĩ đến Vệ Thành hiện giờ êm đẹp, vui vẻ ở bên cạnh mình, còn có gì thật lo lắng cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi. Người khi đó nói sao, chính mình còn nhớ rõ không? Không đề cập tới trước kia hoàn hảo, nhắc tới Tây Viễn cơn tức lên đây. Còn cả gì cùng áo dài đánh giá thời gian, không cẩn thận đem binh khí cái giá đánh ngã, cục lập tức chát mũi thương lên. Góc chuyện audio.com, ngươi được đấy, rất có thể biên. Anh ơi, anh trí nhớ thật là tốt, ta thuận miệng vừa nói vậy, ngươi thì cho nhớ kỹ thưởng cho xuống. Vệ Thành cười hì hì hôn Tây Viễn một ngụm, đừng theo ta cợt nhả, còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Nói dối còn tắt rất dài xa, bung ra một năm, nếu nhị hổ ca không nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị gạt ta cả đời vậy? Ở Vệ Thành miệng vết thương lưu lại vết sẹo địa phương, Tây Viễn sở trường, đè, một chút tăng thêm lực đạo, biên theo như biên xem Vệ Thành phản ứng. Không sao, đều tốt lắm, xem này, một chút cũng không đau. Vệ Thành xem Tây Viễn dụng tâm xem xét vội vàng giải thích. Thật ư, dạ, Vệ Trường Sơn, đem ngươi tà cánh tay hướng lên nâng, có thể toàn bộ nâng lên đến ta hôm nay không trách lỗi xưa. Tây Viễn thấy Vệ Thành còn muốn khinh miêu đạm tà, vì thế nói. Thực cho là hắn gì đều không rõ đâu, hắn bây giờ là không lớn làm cho người ta xem bệnh, có điều thông thường thưởng thức còn biết, Vệ Thành kia tổn thương nhất định thương tổn được xương cốt, nếu không, động loan không dứt cung, bắn không dứt tên, không dám dùng sức trẻ đâu. Thật ư ta nhưng mang tới, nói chuyện với ngươi được có nghĩa, đừng chờ ta toàn bộ nâng lên đến ngươi tiếp tục hối hận. Vệ Thành hay nói giỡn nói vừa hướng lên nâng cánh tay, ngươi đừng nói, thật đúng là có thể mang lên cùng bả vai ngang bằng vị trí, chính là xa hơn cao cố gắng hết sức. Được rồi, đừng tốn sức trẻ. Tây Viễn xem Vệ Thành còn muốn cố gắng hướng nâng cao cánh tay, vội vàng ngăn cản nói. Anh ơi, thực không có chuyện gì, xem này, hiện giờ lấy đồ vật làm chút gì, đều có thể dùng, chính là rất cố hết sức tức giận không làm được còn lại, gì đều không ảnh hưởng, năm ngoái ta sinh nhật ngươi cho ta ca hát, hát đang ngủ ta không trả đem ngươi ôm trên giường thôi. Vệ Thành một bộ thành khẩn vô cùng bộ dáng, tiếp tục nói chêm chọc cười, hắn ca phải thực tức giận đến nỗi ôm Tây Viễn kia còn không dễ dàng, hơn 100 cân, hắn một cái cánh tay không sai biệt lắm đều đủ dùng, cánh tay trái căn bản không cần rất ra sức trẻ. Yêu có chuyện gì không có chuyện gì, chính ngươi không xem ra gì ta xong rồi thôi làm hồi sự. Xem hết Tây Viễn đem nến phóng tới mép kháng biên trên bàn nhỏ. Dù sao cũng không phải ta, không có chuyện gì muốn cong cong cung đáp cài tên gì. Muốn nói Tây Viễn tức giận cũng không phải tức giận Vệ Thành có việc không nói cho hắn, vì sao không nói cho hắn kia còn dùng hỏi sao, nhất định là sợ hắn đi theo lo lắng. Hắn tức giận vâng, Vệ Thành không đem thân thể của mình làm hồi sự chuyện gì đều muốn lên ngạnh kháng, hắn lại không phải nữ nhân, sợ gió sợ mưa có gì có thể giấu giếm. Một năm, phòng chừng muốn khôi phục không dễ dàng, sớm chậm trễ. Anh ơi, em không xem ra gì trẻ ta chính là không nói cho ngươi, muốn cho ngươi mấy ngày nữa thanh tĩnh ngày, ta biết ta không có ở nhà kia vài năm, ngươi nhất định quả thật không? Tâm, cái này, ta đã trở về còn cho ngươi cả ngày theo ta lo này lo kia ta đây trong lòng khó chịu. Vệ Thành nói xong, đang nhớ lại này ly biệt ngày, đưa tay đem Tây Viễn ôm vào trong ngực. Ta có ngươi, như vậy đủ rồi, có thể hay không dương cung, có thể hay không cài tên, không sao cả. Anh biết ta đây không phải ở cùng một chỗ nha, sau này cũng sẽ không tách ra. Tây Viễn đối với Vệ Thành cảm xúc biến hóa thực mẫn cảm, giơ tay lên quay về ôm lấy Vệ Thành khi hắn lưng truy cập hạ vỗ. Góc chuyện audio.com. Anh chính là cảm thấy, ngươi cần sớm nói, ta nghĩ cách trị cánh tay còn có thể khôi phục cũng nói không chừng. Nói tới đây Tây Viễn đình chỉ, hắn không muốn cho Vệ Thành ăn đã hối hận. Anh ơi, em không xem ra gì. Sau khi trở về ta sẽ tìm cẩu đàn nhà ta cấp nhìn, này một năm, cẩu đàn đều cho ta trị đâu, mới vừa lúc trở lại, một chút đều nâng không nổi, bây giờ có thể mang lên cùng bả vai ngang bằng vị trí tốt hơn nhiều. Vệ Thành cúi đầu, ở cổ Tây Viễn chỗ ấy hôn hai cái. Gì, cẩu đàn biết chuyện này? Tây Viễn vừa nghe cũng không sầu não, lập tức buông ra Vệ Thành, hỏi. Thấy Vệ Thành gật đầu, Tiểu Vi cũng biết, Tây Viễn tiếp tục đoán. Sau đó, Vệ Thành đành phải lại gật đầu. Hảo oa, các ngươi cũng biết, liền gạt ta một cái, ngay cả cẩu đàn cũng gọi ngươi cấp giáo phôi liễu. Nói xong Tây Viễn nhấc chân cởi hài, cầm đế giày, bắt đầu cả phòng truy Vệ Thành đánh, bọn họ trong phòng ngủ, trên mặt đất cũng cửa hàng lên miên ma dệt liền. Thảm, một chút không lạnh, ai u Tây trường quan, ngươi đánh hai cái hả giận là được, tiếp tục đánh ta có thể đánh ngươi sao? Vệ Thành vừa trốn, vừa còn phải tính kế hảo, động dạng không để lại dấu vết kêu Tây Viễn chắn lên đánh hai cái hả giận, thật sự là vất vả. Gì, ngươi còn dám hoàn thủ, còn dám đánh ta? Nào, nào, Vệ Trường Sơn, ngươi đánh ta một cái nhìn xem. Tây Viễn đuổi đi Vệ Thành đánh cả buổi, chạy hồn hển thở dốc. Để làm chi hoàn thủ, ta đánh ngươi lại không cần thủ. Vệ Thành đứng cách Tây Viễn hai bước xa địa phương, thấy Tây Viễn chạy trước mặt má phiếm hồng, phá hư cười nói. Không cần thủ, Tây Viễn lừa gạt, không cần thủ ngươi dùng gì đánh, ngươi cứ nói đi. Vệ Thành đi nhanh tới, một tay lấy Tây Viễn ôm lấy, cố gắng khô hướng trên người Tây Viễn chọc động hai cái. Ngươi, mặt Tây Viễn đằng một chút đỏ, này hạ liêu phôi, không biết thế nào học này đó ý nghĩ xấu, trước đó mấy ngày đi phủ Tân Giang, còn cầm trở về đó. Vẽ lấy đồ thư, muốn bao nhiêu hoàng có bấy nhiêu hoàng, không có chuyện gì căn cứ Tây Viễn, thế nào cũng phải cùng hắn cùng nhau xem hết còn muốn dựa theo mặt trên đến càng. Tây Viễn ninh có điều hắn, đi theo thử vài lần, nói lý ra chính mình ngẫm lại, đều cảm thấy thẹn chết cá nhân. Động, nếu không, ta hiện giờ thử xem ngày hôm qua xem cái kia cái. Tối hôm qua ngươi thiên nói, hôm nay cần đón nhị hổ ca bọn họ, đừng xoay xoay, nói gì cũng không chịu. Vệ Thành ở Tây Viễn cái lỗ tai trong mắt thổi thở ra một hơi, chút nào không ngoài ý cảm giác được Tây Viễn đầu một chút, hiện giờ, Vệ Thành đối Tây Viễn thân thể, so với Tây Viễn mình cũng hiểu biết. Lăn nhất biên nhi đi, Tây Viễn ngượng ngùng, nâng tay cho Vệ Thành hai đế giày. Vệ Thành, ôi, ngươi còn đánh, ngươi tiếp tục đánh. Tây Viễn lấy đế giày, pia pia, lại cho hai cái, đây chính là chính ngươi kêu có theo ta không sao. Vệ Thành, còn đánh, tiếp tục đánh một cái, tiếp tục đánh một cái. Tây Viễn pia pia, lại cho hai cái. Vệ Thành, Tây trưởng quan ta nhưng thực không khách khí, vốn muốn bỏ qua ngươi, hiện giờ, nên ta đánh ngươi. Vệ Thành nói xong, đem Tây Viễn hướng trên giường thôi, Tây Viễn duỗi thẳng cánh tay để lên mép kháng, không gọi hắn thực hiện được, có điều ân, đừng nhìn Vệ Thành một cái cánh tay có thể dùng sức trẻ, người ta sức chiến đấu làm theo siêu cường. Sau đó chút người nào đương nhiên bị, liền kháng tử hình, sau đó, góc chuyện audio.com. Sau đó, sáng sớm thời gian, Vệ Thành liền nằm úp sấp lên đầu tường kêu Lý Nhị Hổ, Vạn Minh Ngọc ăn cơm điểu. Cách chương.